Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, biển cắt hắc xà ba càng. Giờ phút này, tinh toàn giống như nghe được ta cầu cứu thanh, tốc độ nhanh như thiểm điện lăng không lấy xuống kia mai quỷ kính. Một đôi đỏ đậm trong ánh mắt tràn ngập nổi giận, nhanh chóng đuổi theo, tử, mơ hồ gian, ta tựa hồ nhìn đến tinh toàn phía sau lại tới nữa một người. Ở quỷ kính quang mang chung, xem người nọ diện mạo, hình như là Thượng Hiên. Thượng Hiên đem tinh toàn đuổi tới thân ảnh ngăn cản, trên mặt như trước là mang theo tựa tiếu phi tiếu biểu cảm. Ngoan đồ nhi, đừng đi, ngươi cảm thấy ngươi truy Thượng Phong sao? Một khi bị mang xa, ngươi khả trở về không được, ngươi cũng tưởng bị này vô tận hắc ám cắn nuốt sao? Cút ngay! Tinh toàn thanh âm giống như là mạnh thú giống nhau tràn ngập cuồng nộ hơi thở. Ta nhưng là vì ngươi hảo. Ta nói cho ngươi, cái kia Kim Ô Lam Tinh còn có điểm bản sự. Hắn tính xuất ra, chợt nghe Thượng Hiên thanh âm ở hư vô quỷ trong động. Là phá lệ rõ ràng, chính là càng ngày càng nhỏ thanh, thẳng đến cuối cùng nghe không thấy. Ta ở vũ điệu gió xoáy giữa bó tay bó chân. Vận đủ cuối cùng một tia tu vi nỗ lực dẫy dụa cũng vô pháp tránh thoát gió xoáy giữa lực đạo. Nó cao tốc ở trên hư không giữa đi tới. Ta trơ mắt xem tinh toàn thân ảnh đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí đều không có thấy rõ này đoàn gió xoáy đến cùng là hướng thế nào một cái phương hướng đi. Tới, chu vi cái gì cảnh vật đều không có. Tối đen một mảnh, ngốc sao đánh giá ba. Chỉ có quỷ động giữa, hỗn độn giống nhau gió thổi nhân cả người nổi cả da gà. Âm lãnh chung còn mang theo làm cho người ta buồn nôn chứng thối hương vị. Trong lòng ta chỉ còn lại có một mảnh mê mang. Ta cùng tinh toàn phân tán. Ta hiện tại là cô độc một người ở quỷ động chỗ sâu phiêu phiêu đãng đãng. Nơi này một mảnh hắc ám cùng trống rỗng, không có cuối. Cũng nhìn không tới đồng dạng bị cắn nuốt vào nhân. Bọn họ đều đi đâu vậy? Là ở quỷ trong động phiêu lâu. Cuối cùng không biết tung tích. Vẫn là đã bị quỷ động phân giải. Bằng ta một người lực lượng. Căn bản rất khó theo quỷ trong động có thể đi ra ngoài. Mà ta nếu không đi ra ngoài. Liền sẽ không còn được gặp lại ta cục cưng. Ta cục cưng hội từ lãnh tình luôn luôn nuôi nấng. Tại đây phiến hư vô giữa. Ta lựa chọn triệt để buông tha cho ở gió xoáy chung dãy giụa. Cẩn thận nhớ kỹ gió xoáy trải qua quỹ tích, vừa mới bắt đầu bị gió xoáy cuốn lúc đi cái loại này thất kinh cảm xúc. Cư nhiên cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, trong đầu cũng khôi phục ngày xưa lý trí cùng năng lực phân tích. Thượng Hiên có thể hạ đến này không đáy quỷ trong động. Ít nhất có thể chứng minh. Tinh toàn có thể bị hắn hoàn hảo vô khuyết mang về. Tại đây cỗ cường đại gió xoáy chung, kia chỉ ghé vào ta ngực tiểu gia hòa, trên người cứng rắn mao cũng bị cuốn gợi lên đứng lên. Khả nó tiểu chảo mặc kệ phong lực đạo bao lớn, đều gắt gao cầm lấy ta áo lông, ta có chút đau lòng nó, một tay đỡ ngực, phòng ngừa nó bị đại phong quát chạy, tiểu gia hòa thân mình lạnh như băng lãnh. Bé bỏng thân mình liền như vậy cuộn mình ở ta trong tay. Cũng là tại đây hắc ám giữa duy nhất một cái không rời không bỏ làm bạn ta. Ta ở trong cơ thể chậm rãi điều tức, khôi phục trong cơ thể công lực, chuẩn bị thời cơ thoát đi gió xoáy khống chế. Chỉ cần thoát đi gió xoáy khống chế, có thể thử có thể hay không đường cũ phản hồi, chạy ra quỷ động. Ta khẳng định là không thể nhường gió xoáy mang theo ta nơi nơi loạn phiêu. Cuối cùng hoàn toàn triệt để ở quỷ trong động mặt bị lạc phương hướng. Chờ ta trong cơ thể tu vi khôi phục một nửa thời điểm. Ta cảm thấy không sai biệt lắm, liền nếm thử ở trong gió lốc từ chối một chút. Gió xoáy trong bóng đêm di động lâu như vậy, giống như so với phía trước nhược nhỏ đi nhiều. Ta chính là vận chuyển tu vi nhẹ nhàng quằn quại liền theo gió xoáy chung tránh ra. Chính là ở vị trí này, hạ trụy hấp lực thật lớn, nhất thoát ly gió xoáy dây dưa, nhân căn bản không có biện pháp ở không trung lưu lại. Trực tiếp bị nhất cỗ cường đại hấp lực hấp đến phía dưới vực sâu giữa. ta đầu óc căn bản không kịp suy xét, mông tiến vào một mảnh xa giữa. Loại này hạt cát cảm giác như là Nam Hải hải xa. Sờ đứng lên thực mềm mại, tựa như cho bụi giống nhau, nhưng là cũng là có thật nhỏ khỏa lạp trạng gì đó. Ta cuống quýt mở ra điện thoại di động đèn pin công năng. Liền đèn pin chùm tia sáng có thể chiếu đến địa phương. Đều là một mảnh lại một mảnh giống như sa mạc bình thường. Hơn nữa tại đây chút xa cách đó không xa, còn có rất nhiều chui tới chui lui hắc tuyến bình thường xà. Này đó xà đều là tam giác đầu, vừa thấy chính là kịch độc vô cùng độc xà. Quỷ động không phải một cái số ảo không gian, cái gì đều là hư vô. Thế nào còn có sẽ có sa mạc tồn tại sao? Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên đã bị một đạo điện quang sờ cắt qua thương khung. Cư nhiên là một đạo dài nhà ngũ trào tia chớp chiếu sáng đại địa, làm cho người ta có thể ở tia chớp xẹt qua nháy mắt nhìn đến chung quanh cảnh sắc. Mênh mông vô bờ hắc xa cồn cát liên miên phập phồng, phía chân trời tuyền áp rất thấp. Giống như vừa chia tay có thể đủ đụng đến thương khung đỉnh đầu. Ngày đó không đều là dày đặc màu đen tầng mây. Này đến cùng là nơi nào a? Ta có chút đầu óc choáng váng. Hiện tại nên thế nào đi ra ngoài? Ta cư nhiên thoát ly cái kia hư vô không gian đến một mảnh xa thượng. Này phiến xa giữa giống như so với vừa mới còn muốn không đáng tin. Ta đã mất đi rồi đường cũ phản hồi cơ hội. Ta mặc dù đi ra này phiến sa mạc, cũng không nhất định có thể rời đi quỷ động đi. Lúc này ta mặc giày xăng, đan lưng bàn chân thượng một mảnh lạnh lẽo. Tựa hồ có rất nhiều trường điều trạng gì đó theo ta lưng bàn chân thượng đi qua. Biến thành ta nổi lên một thân nổi da gà, ta vận chuyển tu vi ở ánh mắt, là có thể tại đây một mảnh trong bóng đêm nhìn đến này nọ. Nhất cúi đầu liền thấy vô số hắc tuyến bình thường dài xà theo các địa phương dũng mãnh tiến ra. Đem ta vây quanh ở trong đó. Rất nhiều hắc xà đã theo ta mặc quần jean chân hướng ta trên người trèo lên đến. Kia lạnh lẽo ma sát xúc cảm. Quả thực làm cho người ta hỏng mất đến cực điểm mà ni vận chuyển tu vi. Đêm này đó xà đều đánh văng ra. Muốn cho chúng nó cùng ta bảo trì một đoạn an toàn khoảng cách. Ghé mắt nhìn lại này đó xà số lượng khổng lồ, quả thực làm người ta giận dỗi. Này đó xà đàn ít nhất đều biết vạn đầu, nhiều thời điểm kia đều là xà lưng xà, chậm rãi đi theo ta. Ta đi tới, chúng nó cũng đi theo đi tới. Ta dừng lại hắc xà đại quân cũng đi theo tại đây trong sa mạc vô thanh vô tức dừng lại. Ta đều không biết chính mình muốn hướng phương hướng nào đi. Căn bản chính là lãng đãng đi trước, nhưng là này đó xa tuy rằng bị ta tu vi cách trở ở bên ngoài. Lại như trước như hổ rình mồi nhìn chằm chằm ta xem. Ta mỗi tiền tiến thêm một bước, đều có thể nghe được bên người có độc xà phun tín thanh âm ni tê. Tê, nghe được thật sự là làm cho người ta ghê tởm cực kỳ. Ta hận không thể lập tức rút kiếm liền đem này đó xà đều giết. Mà ta biết ta dễ dàng là không thể vận chuyển tu vi. Nhiều như vậy xà, ta sợ ta giết đều giết không đi tới. Ở ta tu vi hao hết là lúc, chính là giá hạc tây đi là lúc, chúng nó đi theo ta. Chỉ sợ cũng tưởng chờ ta tình trạng kiệt sức là lúc. Nhất ủng mà lên đối phó ta đi. Này phiến biển cắt lý xem không có gì hay ăn. Ta đến vừa khéo có thể thêm đồ ăn. Ta vuốt trong lòng này tiểu gia hỏa cứng rắn mau, trong lòng đã mất đi rồi chủ ý, thậm chí sinh ra tuyệt vọng ý niệm, ta tối bi thôi thời điểm, hoàn hảo có ngươi cùng, tiểu gia hỏa, ta sẽ không đặt tên tự, gọi ngươi tiểu thứ, được không, ngươi nói ta nên chạy đi đâu đâu, ta thật sự có chút sợ tiểu thứ này chỉ ta tân đặt tên tự con nhím. Bỗng nhiên linh hoạt theo ta trong tay vừa chợt khiêu, đến thượng xà đàn giữa, một chút đã bị hắc xà vây quanh, biến mất không thấy, OCV by Love Dayo, hết chương.